Xin chào các bạn, tôi là Trang MJ. Xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Để được trả lương cao hơn và thăng tiến nhanh hơn của Brian Tracy. Lời giới thiệu: Để được trả lương cao hơn và thăng tiến nhanh hơn là cuốn sách thật sự cần thiết cho những ai muốn kiểm soát hoàn toàn sự nghiệp của mình. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho các bạn những kỹ năng thiết thực mà bạn có thể áp dụng ngay vào thực tế để đạt được thành công và thăng tiến nhanh hơn. Những nguyên tắc và kỹ năng này đã được đúc kết từ kinh nghiệm làm việc hơn 30 năm của tôi ở mọi vị trí, mọi cấp bậc. Tôi bắt đầu kiếm sống bằng công việc rửa chén bát và sau đó là một chân chạy việc vặt trong một tòa nhà văn phòng. Sau đó tiến thêm một bước làm nhân viên bán hàng, nhân viên quản lý và giám đốc điều hành. Tôi đã làm qua hơn 20 công việc khác nhau thuộc nhiều lĩnh vực và ở nhiều quốc gia khác nhau. Đúc kết được những nguyên tắc này đòi hỏi cả một quá trình nỗ lực và làm việc lâu dài của cá nhân tôi. Thông qua công việc của mình, tôi thường xuyên quan sát mọi người xung quanh và thường hay tự hỏi: Tại sao người này lại thành công hơn những người khác? Và đặc biệt là tại sao lại có những người được trả lương cao hơn và thăng tiến nhanh hơn những người khác? Và quyển sách này cũng là câu trả lời mà tôi dành cho chính những thắc mắc ấy của mình. Ở nhiều vị trí làm việc khác nhau, tôi đã tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo, quyết định thăng chức và sa thải không biết bao nhiêu người, từ cấp nhân viên cho tới các cấp chủ tịch công ty. Tôi đã thiết kế và tổ chức những buổi hội thảo cho hàng ngàn người nuôi tham vọng tiến xa hơn và nhanh hơn trong sự nghiệp của mình. Trong những chương trình huấn luyện về khả năng tiến bộ cá nhân, tôi đã làm việc với những nhà quản lý và doanh nhân thành đạt để giúp họ hoạch định chiến lược và nhận thức lại bản thân để có thể hành động hiệu quả hơn. Từ đó họ có thể nâng thu nhập lên mức cao nhất. Bất kể nghề nghiệp của bạn là gì, bạn đều có thể áp dụng những nguyên tắc và kỹ năng này. Và kết quả chắc chắn là bạn sẽ nhận được một mức lương cao hơn gấp 2, gấp 5 hay gấp 10 lần so với mức lương hiện tại. Nhưng phải nhớ rằng, kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào sự quyết tâm hành động để phát huy hết tiềm năng của bạn trong công việc. Bạn là người chịu trách nhiệm, là người quyết định sự nghiệp của mình. Bạn tự do định đoạt mọi chuyện xảy đến với mình, đặc biệt là những chuyện trong tương lai lâu dài. Trách nhiệm của bạn chính là làm tăng lợi nhuận thu được từ năng lực bỏ ra. Hãy hướng tới mục tiêu thu được lợi nhuận cao nhất từ sự đầu tư công sức của bạn vào công việc. Thông thường người ta phải mất nhiều năm mới có thể đạt được những thành công lớn trong công việc. Nhưng với có trường hợp ngoại lệ chỉ mất khoảng vài năm, bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó. Hãy tin rằng bạn có năng lực để đạt được những kỳ tích, bởi lẽ trong bạn đã tiềm ẩn rất nhiều khả năng mà chắc chắn bạn chưa bao giờ sử dụng đến. Nhiệm vụ của bạn chỉ là khám phá những năng lực đặc biệt của mình và sử dụng nó để đạt được những thành quả tốt nhất cho cuộc sống cá nhân và sự nghiệp. Mục đích duy nhất của quyển sách này là giúp bạn đạt được thành công trong sự nghiệp. Mỗi một ý tưởng, một phương pháp, một chiến lược hay một kỹ năng được trình bày trong cuốn sách này đều đã được thử nghiệm và chứng minh qua những trải nghiệm thực tiễn và thử thách gay go. Rất nhiều người thực hiện những nguyên tắc này và đã nhanh chóng đạt được những thành quả cao trong công việc. Việc vận dụng thường xuyên 21 lời khuyên trong cuốn sách này sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều năm làm việc miệt mài mà vẫn đạt được một mức thu nhập và thành công tương đương. Không có một giới hạn nào cho những gì bạn đạt được ngoại trừ giới hạn do chính bạn đặt ra cho mình. Chúc các bạn thành công!